Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1681, Tóc Trong Lòng Đất 1, Góc Chuyện Audio.com, một bộ phận tóc hướng về giữa khe hở cuốn đi, một bộ phận khác vẫn không ngừng ăn mòn đường định thi. Diệp Thiếu Dương đợi một hồi, Lâm Tam Sinh bên kia vẫn không có động tĩnh, hắn lo lắng Lâm Tam Sinh không xử lý được lại không muốn ngồi chờ chết, quay người nhìn lướt qua, ở trên mặt đất tìm được vài vỏ chai rượu đã uống hết ném vào trong thi thủy. Thi thủy tuy phạm vi rất rộng, nhưng vì lan tràn, cũng chưa trồng chất, bởi vậy cũng không sâu. Diệp Thiếu Dương vận một hơi, phi thân nhảy lên bình rượu, thiếu chút nữa ngã xuống, một chân dẫm một cái, vừa lúc coi như vòng lăn đi về phía trước hành tẩu, tới giữa khe hở, một đám tóc lập tức bao vây lại. Diệp Thiếu Dương túm chặt nhanh chóng vặn thành hai lọn cùng nhau tạo thành nút thắt phép, trong kẽ ngón út bắn ra chu sa sót lại, niệm một lần địa hỏa chú, hướng trên tóc dùng sức thổi một hơi, tóc vù một cái cháy lên ngọn lửa màu lam. Địa hóa theo tóc thiêu đốt mãi xuống, tới ngọn nguồn thu thủy lan tràn, lửa gặp nước vốn nên tắt nhưng địa hỏa vốn chính là đốt hết tất cả tà khí thi thủy ẩn chứa thi khi gặp được địa hỏa, giống như dầu, lập tức bốc lên ngọn lửa lớn. Diệp Thiếu Dương thừa dịp thể lửa chữa lan tràn lên, bước dài một cái lui đến góc tường, ngăn trở đám người Tào Vũ thất kinh, nói. Đừng sợ, lửa này sẽ không đốt tới người, đứng ở đây sẽ không sao. Địa hỏa chỉ nhằm vào tà vật, vật của dương gian, trừ linh môi giới chất như linh phù vẽ sẵn, bất cứ thứ gì cũng sẽ không thiêu đốt, nhưng linh hồn con người dù sao cũng là âm vật, bị địa hỏa đốt lâu cũng sẽ tổn thương, bởi vậy Diệp Thiếu Dương mới lui đến bên cạnh. Quân sự, mau lên đi. Diệp Thiếu Dương hướng trong khe hở lớn tiếng gọi, nhưng không có một chút động tĩnh. Thế lửa cũng chưa lan tràn ra. Ở sau khi bắt đầu đốt không lâu thi thủy không phun trào nữa, mà là ngược lại chảy về tới trong khe hở trên cắt một mảng hỗn độn, nhưng thi thủy đã biến mất một hồi nguy cơ cuối cùng giảm bớt. Diệp Thiếu Dương chạy vội đến bên cạnh khe hở cúi người hướng bên trong nhìn lại, không đề phòng một đám tóc bắn ra, không đầu không đuôi bao lấy mặt hắn, dùng sức lôi xuống bên dưới. Hai tay Diệp Thiếu Dương ý đồ đi chống đỡ mép khe hở, kết quả hắn quên dưới chân là đất cắt, hai tay trực tiếp cắm vào trong cắt, đầu hướng xuống, cùng với cắt chảy cùng nhau bị lôi xuống. Diệp Thiếu Dương thầm nghĩ một tiếng không ổn, ở thời khắc mấu chốt này, đột nhiên cảm thấy hai cẳng chân căng lên tựa như bị người ta bắt được dùng sức kéo ra bên ngoài. Tuy lực lượng phía sau không có cách nào chống lại tóc cuốn lấy mình, nhưng ít nhiều cũng một làm Diệp Thiếu Dương được thở một hơi, lập tức cắn chót lưỡi, cả nước miếng lẫn máu phun xuống một ngụm. Xèo, một tiếng, tóc cuốn lấy mình lập tức co rút lại trở về. Diệp Thiếu Dương vội vàng lui về phía sau, quay người nhìn, là Lưu Khải cùng một binh sĩ khác, mỗi người ôm một chân mình, hướng bọn họ gật gật đầu, bảo bọn họ buông tay. Đứng dậy, vừa thở hổn hển, tóc phía dưới lại lan tràn lên. Vừa rồi địa hỏa tràn đầy như vậy, thế mà bị dập tắt rồi. Chủ nhân chỗ tóc này, rốt cuộc là tà vật gì? Diệp Thiếu Dương nắm chặt hai tay trống trơn, thực có loại cảm giác anh hùng không đất dụng võ, dùng sức nhảy, tránh thoát đợt tập kích đầu tiên của tóc, đưa tay chộp lấy hai lọn, rửa lại trò cũ tạo thành nút thắt phép, kết quả còn chưa. Góc Chuyện Audio.com, kịp niệm địa hỏa chú, chỉ nghe hai tiếng kêu sợ hãi từ phía sau truyền đến, xoay người nhìn, là hai binh sĩ bị tóc trói năm chân, ngã xuống đất kéo hướng bên trong khe hở. Trong tình thế cấp bách, Diệp Thiếu Dương bổ nhào một cái, ngón tay tạo thành pháp quyết đánh lùi tóc quấn quanh ở trên chân Lưu Khải, vừa muốn đi cứu một binh sĩ khác, một đám tóc lớn từ trong khe hở vươn ra, đem hai người ngăn cách, dợp trời dợp đất hướng Diệp Thiếu Dương cuốn tới. Mẹ kiếp, Diệp Thiếu Dương cũng bị đánh ra chân hỏa rồi, đứng bất động, ánh mắt phát lạnh, mở ra thiên nhãn, một luồng hào quang trắng người thường không nhìn thấy từ mi tâm bắn ra. Thiên nhãn chi quang, một tháng chỉ có thể dùng một lần, không phải đến vạn bất đắc dĩ, Diệp Thiếu Dương tuyệt đối sẽ không sử dụng, hiện tại cứu người quan trọng hơn, Diệp Thiếu Dương cũng không quản được nhiều như vậy. Thiên nhãn chi quang một khi bắn ra, lập tức hòa tan lượng lớn tóc trước mặt, đem vách ngăn do tóc tạo thành đánh ra một lỗ thủng, Diệp Thiếu Dương lập tức lao ba qua, hướng bên khe hở nhìn lại, chỉ nhìn thấy hai cái chân, lao qua, nắm chặt, bên kia Lưu Khải cũng phục hồi tinh thần, qua hỗ trợ, mỗi người ôm lấy một chân, dùng sức kéo ra bên ngoài. Diệp Thiếu Dương hướng phía trước nhìn lại, trên thân người trước mặt này quấn quanh tóc không đếm xuể, hơn nữa không ngừng lan tràn, càng thu càng chặt, nhiều chỗ thịt chân cùng mông, da thịt đã bị thít đến mức biến hình, cho dù hai người có thể tóm chặt anh ta không cho rơi vào khe hở, chỉ sợ không cần bao nhiêu thời gian, thân thể anh ta sẽ bị những sợi tóc đó nghiền nát. Người đâu qua đây, Diệp Thiếu Dương hô to một tiếng, lập tức lại có binh sĩ từ góc tường lao tới, từ trong tay Diệp Thiếu Dương tiếp nhận một chân, đè chặt kéo ra bên ngoài. Ai có đao? Diệp Thiếu Dương hỏi. Tôi có. Lưu Khải buông ra một bàn tay, hướng bên hông mình giật xuống bội đao, ném xuống đất. là một ba con dao găm lưỡi hướng về phía sau, hình dạng như chân chó, đây cũng là ngoại hiệu loại dao găm này, là trang bị phối cho bộ đội dã chiến. Diệp Thiếu Dương nhặt lên, ở trên ngón trỏ tay trái mình vạch một phát, máu tươi lập tức trào ra, Diệp Thiếu Dương dùng đầu ngón tay chấm máu, ở trên thân đao vẽ cái phù văn, liền hướng tóc quấn tại trên thân binh sĩ kia cắt đi. Dao găm được huyết phù khai nhận như khai phong, khai quang, dùng để cắt tóc là thật sự đặt sợi tóc thổi là đứt, trong khoảnh khắc đã đem tóc quấn ở trên người binh sĩ chặt đứt hết, còn có một chút tóc muốn tới quấn Diệp Thiếu Dương, cũng bị hắn cắt đứt hết, sau đó hai binh sĩ kéo người bị thương lập tức trở lại góc tường, Diệp Thiếu Dương thò đầu hướng phía dưới khe hở nhìn một cái tối như mực tất cả đều là tóc cũng không phân biệt được cái gì cùng cái gì, muốn nhảy năm xuống, lại sợ bị tóc dây dưa. Đang do dự, đột nhiên chỉ nghe một tiếng kêu đau đớn từ phía dưới khe hở truyền đến, tiếp theo một trận động tĩnh như động đất càng lúc càng xa. Tà vật tóc dài bay bay kia phía dưới khe hở, giống như dã thú gào giống lên, hướng phía dưới thối lui, cát chảy lúc trước bị nó mọc ra đẩy ở bốn phía đổ nhào xuống, nhét vào khe hở. Chạy rồi, Diệp Thiếu Dương đang buồn bực chỉ thấy một bóng người từ bên dưới bay ra, chính là Lâm Tam Sinh, quần áo trên người rách bươm, tóc rối tung, lắc đầu, nói một tiếng ngại quá, thân thể lay động, lại biến trở về một mặt ngăn nắp lúc bình thường. Làm quỷ, góc truyện audio.com, chỉ có điểm này tốt, chỉ cần tu vi đủ sâu, lúc nào cũng có thể huyễn hóa ra bộ dáng mình thích. Thứ kia rất lợi hại, ta ở bên dưới đánh với bản tôn nó hồi lâu, không thể thủ thắng, cũng may hai vị cô nương hỗ trợ, bằng không bốn có thể thoát thân hay không cũng khó nói. Hai vị cô nương, Diệp Thiếu Dương nhíu mày, lúc này hai người từ trong cát chảy chui ra, Diệp Thiếu Dương vừa thấy là Tranh Tử cùng Tiểu Bạch nhất thời thở phào một cái, trừng mắt trách mắng. Các em sao giờ mới đến? Ở lúc vừa rồi đấu võ, Diệp Thiếu Dương đã thông qua hồn ấn triệu hồi bọn họ cho nên mới bảo Lâm Tam Sinh kiên trì một hồi, chỉ là không ngờ đối phương thế công mạnh như vậy, còn xuất động một tà vật cường đại không rõ lai lịch mới tạo thành tình thế nguy hiểm vừa rồi. Cách chương.